Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, giải phong ấn. Dung hợp pháp tác, minh ma hợp kích, đây là cái gì? Xem ra tựa hồ không phải chúng ta tộc huyền thuật a. Vũ Hoàn Niên nói rằng, cùng Vũ Hoàn Niên không giống, Vu Trung Giản là thiên cơ bí cảnh chi chủ, tin tức linh thông. Đối với minh tộc thuật hợp kích, hắn sớm có nghe thấy, lập tức liền đối với Vũ Hoàn Niên giải thích, Vũ vực chủ, này minh ma hợp kích, là minh tộc chấn tộc tuyệt học một trong, đối với chúng ta tộc hiện nay tác dụng, thậm chí sẽ vượt qua thánh thuật, có lợi hại như vậy. Vũ Hoàn Niên nửa tin nửa ngờ, theo một tên nhân viên tình báo quan sát, hắn gặp một lần, ba tên minh tộc huyền hoàng sơ kỳ cường giả. Vây công một đã đạt đến huyền hoàng hậu kỳ thượng quốc chi chủ. Tên kia thượng quốc chi chủ, vốn là đại chiếm thượng phong. Nhưng ở ba cái minh tộc huyền hoàng triển khai minh ma hợp kích sau khi. Biến ảo ra một con to lớn hung lang. Lại một cái liền đem cái kia huyền hoàng hậu kỳ thượng quốc chi chủ. Cho cắn thành hai đoạn. Vu Trung Giản than thở. Người minh bạch, này một bảo thuật tác dụng. Chính là lấy yếu chống mạnh. Liên hợp nhiều tên người yếu lực lượng, đánh giết cường địch, lợi hại như vậy, Vũ Hoàn Niên rõ ràng, huyền hoàng hậu kỳ, thực lực muốn vượt qua huyền hoàng sơ kỳ cường giả hơn 10 lần. Ngay khi minh ma hợp kích bên dưới, ba cái huyền hoàng sơ kỳ minh tộc cường giả, mạnh mẽ đánh chết một tên huyền hoàng hậu kỳ nhân tộc quốc chủ. Như vậy tăng cường, chỉ có thể lấy nghịch thiên hình dung, chỉ có điều, chấm ngoặc kép. Vu Trung Giản đột nhiên nhớ tới một chuyện, hướng về Hứa Dương nói rằng, Hứa thiếu tông chủ, này minh ma hợp kích thuật, tựa hồ đối với người tu luyện có rất cao yêu cầu. Không phải dễ dàng như vậy tu thành chứ? Hứa Dương gật đầu nói, loại bí thuật này, đầu tiên yêu cầu triển khai người có đồng dạng huyền cực. Thứ yếu còn muốn cầu xin tâm thần của bọn họ gợn sóng tần suất tiếp cận. Tâm thần càng là phù hợp người, triển khai thuật hợp kích uy năng lại càng cường. Tâm thần gợn sóng tần suất. Hai đại vực chủ hai mặt nhìn nhau. Cái này nên làm sao phân biệt? Không cần lo lắng. Hứa Dương chắc chắn địa nói rằng, ta nếu đem minh ma hợp kích thuật giao cho các ngươi, liền đại biểu ta đã chuẩn bị kỹ càng công tác. Phân biệt tâm thần gợn sóng tần suất. Chuyện này giao cho ta liền có thể. Xin mời hai vị vực chủ, tập kết từng người bí cảnh tinh nhuệ tu huyền giả, thấp nhất cũng phải là huyền vương cấp. Ở tại bọn hắn tập hợp sau khi, ta sẽ đem thích hợp tu luyện minh ma hợp kích người phân tổ. Dạy cho bọn họ này một huyền thuật, nhìn thấy Hứa Dương như vậy chắc, hai đại vực chủ trong lòng kích động, đồng thời nói rằng, đa tạ Hứa thiếu tông chủ, bọn họ cũng đều biết. Đây là có thể tăng lên rất cao bí cảnh sức chiến đấu kỳ ngộ. Hứa Dương nói xong hai chuyện này sau khi. Sẽ không có nói chuyện nhiều. Cáo từ rời đi. Hắn còn muốn trở về Thiên Hồ Thành. Là sư phụ Lạc Bạch Thủy giải trừ phong ấn. Không bao lâu. Hai đại vực chủ liền sai người đem trên danh sách nhóm ra bảo dược linh tài. Đưa đến Hứa Dương chỗ ở Thiên Hồ trong thành. Sân sau mật thất. Lạc Bạch Thủy vẫn như cũ nằm ở hôi tinh thạch trong quan tài. Khí tức gần như hư vô. Tần Hoàn Hoàn vẫn ở tại trong mật thất. Mỗi ngày lau chùi quan tài đá bên trên cho bụi. Cùng Lạc Bạch Thủy làm bạn. Màn cửa phát động. Hứa Dương đi theo phía sau Thái Ly. Ngự Huyền Vũ. Bổ Y Đẳng Nhân. Đi tới bên trong mật thất. Sư mẫu mạnh khỏe. Hứa Dương đối với Tần Hoàn Hoàn ôm quyền nói rằng. Tần Hoàn Hoàn mặt có chút gầy gò. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hứa Dương, ngươi trở về a? Là, Hứa Dương đi tới, nhìn một chút giường trúc bên trên. Hôi tinh thạch trong quan tài Lạc Bạch Thủy đạo. Sư mẫu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, ta nhất định phải đem sư phụ cứu tỉnh. Tần Hoàn Hoàn ưu sầu trên mặt, né qua một tia vẻ ước ao. Nàng mở miệng muốn nói điều gì? Rồi lại không biết vì sao lại nói thế. Chỉ có thể nói câu. Người phải cẩn thận. Không muốn cậy mạnh. Xin mời sư mẫu yên tâm. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở giường trúc bên trên. nói rằng, Thái Ly, làm hộ pháp cho ta. Ở ta mở ra hôi tinh thạch quan thời điểm, không được để bất luận người nào quấy rối. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương còn bày ra một nhỏ phòng hộ trận pháp, đem chính mình cùng Lạc Bạch Thủy quan tài đá gói hàng ở bên trong. Thái Ly rất lưu loát địa đáp ứng rồi một câu, đi tới Hứa Dương bên người, đồng dạng ngồi khoanh chân. Bắt đầu rồi, Hứa Dương tay trái, tay phải từng người nhảy ra. Hai cỗ tuyệt nhiên bất đồng huyền lực bốc lên. Trong tay trái là một đoàn nồng nặc kim quang, mà trong tay phải nhưng là một đoàn nồng nặc hắc ám. Thổ cực, kim cương pháp tắc, Hứa Dương tâm niệm thôi thúc bên dưới. Tay trái kim quang bên trong dần dần nhiều hơn một vệt kim loại cảm xúc, đem Hứa Dương tay trái làm nổi bật đến như lưu ly điêu thành. Ám cực, tịch diệt pháp tắc, tâm niệm cử động nữa. Hứa Dương tay phải trong bóng tối, thuần túy thầm sắc thoáng trở thành nhạt, chuyển đổi thành màu xám đậm. Một đoàn tịch diệt lực lượng ở trong lòng bàn tay cuồn cuộn mà ra. Tiếp đó, chính là một bước mấu chốt nhất. Hai loại không giống huyền cực pháp tắc lực lượng dung hợp. Muốn nói dung hợp huyền lực, thiên hạ sẽ không có người thứ hai. So với Hứa Dương càng thêm sở trường về. Hắn từ huyền sư giai đoạn cũng đã lĩnh ngộ bát cực dung hợp này một đáng sợ bí pháp. Cho tới hôm nay, còn đối với hắn thực lực có tuyệt cường tăng cường tác dụng. Chỉ có điều ẩn chứa pháp tắc không giống huyền cực lực lượng dung hợp. Chính là Hứa Dương lần thứ nhất thử. Song trưởng lặng lẽ dựa vào nhau. Kim cương pháp tắc ra chỉ dưới thổ cực huyền lực. Cùng tịch diệt pháp tắc ra chỉ dưới ám cực huyền lực. Mép sách, lề sách bộ phận đã bắt đầu giao hòa. Phát ra tất tất ba ba nổ vang. Cho ta dung hợp. Dựa theo thường ngày dung hợp huyền lực phương pháp, Hứa Dương song trưởng chậm rãi áp xúc ở trước ngực hư ôm thành cầu. Mà ở song trưởng ghép hư cầu bên trong, một kim một hôi hai cỗ huyền lực lẫn nhau đan xen, dường như hai chi bất đồng quân đội bắt đầu rồi quy mô nhỏ bạo phá. Hứa Dương cái trán toát ra vài giọt mồ hôi hột. Hắn phát hiện ẩn chứa không giống pháp tắc huyền lực dung hợp độ khó rất lớn, hầu như muốn mất đi sự khống chế. Hiện tại, hắn chỉ có thể nỗ lực ước thúc này hai cỗ huyền lực, miễn cho chúng nó triệt để bạo phát. Quá nóng lòng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười khổ một tiếng. Tâm thần của hắn lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy có hạn. Song trưởng bên trong hôi kim hai ánh sáng màu cầu, gợn sóng càng kịch liệt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Huyền lực quả cầu ánh sáng triệt để vỡ ra được, giống như là hai cái tu huyền cao thủ đấu, tạo thành mạnh mẽ kình khí dư âm, chung quanh bắn nhanh. Hứa Dương rên lên một tiếng, chuyện này quả thật tương đương với hắn một quyền đánh tới trên người chính mình. Đau thấu tim phổi, may mà hắn lần này chỉ là thí nghiệm, cũng không có rót vào quá nhiều huyền lực, bằng không nhất định sẽ bị thương. Vừa bày ra loại nhỏ phòng hộ trận pháp, cũng bị huyền lực va chạm nổ tung tạo thành kinh khí lôi kéo phá vụn. Cũng may mà có cái này loại nhỏ trận pháp phòng hộ. Bằng không bên cạnh ngự huyền vũ, bổ y đẳng nhân, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hứa Dương, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, bổ y đẳng nhân xông tới, dồn dập hỏi. Tần Hoàn Hoàn than thở. Hứa Dương, ngươi đã tận lực, không muốn quá mức miễn cưỡng. Nếu như làm cho chính mình trọng thương, tin tưởng sư phụ ngươi cũng không đồng ý nhìn thấy. Ta không sao, Hứa Dương nhe răng nở nụ cười. Hơn nữa, ta đã có biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.